Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, 194, chương 194, liên tục hai lần bị Phạn Già La rảo toái trái tim. Tô Phong Khê vốn nên hơi thở thoi thóp mà nằm mới đúng. Nhưng là nghe nói đối phương muốn đi chính mình ra điều tra. Nàng thế nhưng nhanh chóng khôi phục thể lực, sau đó cầm kia căn quải trượng, chậm rãi ra bên ngoài rút, nếu không phải Hồ Văn Văn cùng Liêu Phương không yên tâm nàng. Chạy vào xem xét, nói không chừng nàng sẽ bẻ cong nhà tù thép chạy ra đi. Mau mau mau, mau đem nàng ấn xuống. Một đám cảnh sát phần phật mà chạy đi lên, đem kia căn bộ xương khô quải trượng đi xuống áp, đối mặt như thế đáng sợ quái vật, bọn họ sợ không chụp, tự nhiên là sợ, nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến bên ngoài vô tội dân chúng. Chính là lại sợ bọn họ cũng đến đem nguy hiểm bóp chết. Tôn Chính Khí còn không dừng cho đại gia cổ vũ, ngăn chặn, đừng buông tay, Mạnh cục trưởng nói. Bọn họ loại này quái vật đều là dựa vào hút người thường sinh mệnh mà sống. Một khi phóng Tô Phong Khê đi ra ngoài, bên ngoài không biết muốn chết bao nhiêu người. Nghe xong lời này, mọi người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng thật sự đem lực lớn như Ngưu Tô Phong Khê trấn áp đi xuống. Nàng giống chỉ bị đinh xuyên thằn lằn, kề sát mặt đất lung tung vặn vẹo, tanh hôi trong miệng phát ra chói tai chu lên. Này chu lên đem toàn cục cảnh sát đều hấp dẫn lại đây. Liên cục trưởng đều tích cóp nắm tay hãi hùng khiếp phía mà nhìn. Không tốt, nàng sức lực càng lúc càng lớn. Sao lại thế này? Liêu Phương thở hổn hển mà hô. Trở lên vài người, đem tay nàng chân đều khảo trụ. Cục trưởng lập tức hạ lệnh, vì thế đứng ở nhà tù ngoại lão cảnh sát cũng đều ào ào xông lên. Bắt Tô Phong Khê tay. Đem nàng hai cái cổ tay thấu một khối, mang lên một bộ còng tay, lại đem nàng chân mang lên xiềng chân, lại thêm một bộ, sợ không đủ, Tôn Chính Khí lúc này đã là mồ hôi như mưa hạ. Hắn sức lực so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa còn lại cảnh sát cùng nhau phát lực, liên tính phía dưới chính là tóc điên châu đực cũng nên ngăn chặn. Nhưng Tô Phong Khê chính là có bản lĩnh đem bọn họ sốc đến tả hữu loạn hoàng. Nàng ở khôi phục, hơn nữa tốc độ thực mau. Vì cái gì, Liêu Phương phụ trách ấn xuống quải trượng, cho nên một rũ mắt là có thể thấy Tô Phong Khê chính mặt. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng thế nhưng thấy đối phương đeo ở trên cổ cá hình vòng cổ ở hơi hơi sáng lên. Chợt lóe, phảng phất một con Dom Domini nàng nhìn chăm chú lại xem. Kia quang mang lại biến mất, điếu trụy vẫn là kia viên điếu trụy, không có gì đặc biệt. Ở Liêu Phương ngây người một lát, Tô Phong Khê sức lực lại tăng đại vài phần, đã có thể hơi hơi chi khởi nửa người trên. Mọi người cùng nhau kêu ký hiệu, lại lần nữa đem nàng trấn áp đi xuống. Này nguy cơ thật mạnh trường hợp xem đến cục trưởng ứa ra mồ hôi lạnh. Không thể không cấp Phạn Già La gọi điện thoại. Ân, quải trượng cũng vô dụng sao? Phạn Già La ninh mày hỏi. Có một chút dùng, nhưng là ta cảm thấy thực mau liền sẽ vô dụng. Nàng sức lực càng lúc càng lớn. Chúng ta hơn 20 cá nhân đều áp không được hảo. Ta sẽ mau chóng gấp trở về, Phạn Già La vội vàng cắt đứt điện thoại. Đoàn người bằng mau tốc độ đuổi tới Tô Phong Khê ở vào Tây Phượng Sơn biệt thự cao cấp. Triển khai cẩn thận tìm tòi, từ bề ngoài xem, nàng tựa hồ là một cái điển hình đô thị nữ tử. Nhưng mà nhà nàng trang trí lại nơi trốn đều tràn ngập nồng đậm cổ điển hương vị. Gia cụ phần lớn là gỗ đỏ, màu sắc phi thường lịch sự tao nhã, bức màn dùng chính là thuần sắc màn lụa cùng hoa lệ tơ lụa gấm vóc. Sàn nhà từ màu nâu tượng mộc ghép nối mà thành, tản ra một cổ năm tháng trầm tích mùi hương thoang thoảng. Dẫm lên đi còn sẽ răng rắc vang, trong nháy mắt liền đem người kéo vào hoài cựu cảm chung. Đặt ở chỗ sơn tủ đứng thượng một đài máy quay đĩa vô duyên vô cớ mà chuyển lên. Truyền lại không phải cái gì ca khúc được yêu thích, mà là một đoạn E-E-A-A kinh kịch sướng từ. Bất thình lình tiếng vang thiếu chút nữa không đem Lưu Thao hồn dọa Nemani, không nghĩ tới Tô Phong Khê lại là như vậy cũ kỹ, hắn lẩm bẩm một câu. Sau đó liền khẩu súng cắm hồi bao đựng súng. Tiếp tục điều tra, Phạn Gia La ở cái này nơi trốn đều là 5 tháng trầm tích vật biệt thự cao cấp nội dạo bước. Cũng không vội vã tìm kiếm đồ vật, mà là cẩn thận quan sát. Này đống vật kiến trúc ở Mạnh Trọng đám người trong mắt là xa hoa. Cổ kính, ở hắn xem ra lại tràn ngập điềm xấu hắc khí. Chúng nó một đoàn tụ tán. Một sợi phiêu đãng. Xử mỗi một góc đều quanh quẩn tử vong hơi thở. Tô Phong Khê quản này tòa biệt thự cao cấp kêu Lưu Thanh Viên. Phạn Gia La lại cảm thấy nó hẳn là tên là Tử Địa. Phàm là lâu cư nơi này người. Không ra 3 tháng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc, hắn theo những cái đó hắc khí mạch lạc đi vào thư phòng. Đứng ở một bức tường trước, ta đến Simonser, vẫn luôn đi theo hắn Tống Duệ lập tức ở tường thể chung quanh sờ soạng. Thực mau liền tìm tới rồi cơ quan. Mặt tường cắt mở, lộ ra một gian ướp lạnh thất. Độ ấm ước chừng ở dưới 0-7-8 độ, ào ạt ra bên ngoài mạo hiểm bạch khí. Trong nhà bài bố 2 cái kim loại cái giá, bên trái trên giá đặt một đám trong suốt bình thủy tinh. Cái chai chứa đầy màu đỏ sậm chất lỏng, nhìn qua thực sền sệt, còn cùng với viên viên trạng tạp chất. Bên phải trên giá đặt một đám màu đen bình gốm, bên trong chứa đựng một đống vôi. Này hẳn là cho cốt, ta nghe thấy được protein thiêu đốt sau dư vị. Tống Duệ vê khởi một rúm hôi nghe. Phạn Gia La gật gật đầu. Hướng chạy tiến thư phòng Mạnh Trọng đám người nói, đồ vật tìm được rồi, lập tức mang về, này đó là cái gì? Mạnh Trọng một bên khuân vác một bên dò hỏi, đi về trước lại nói, không có thời gian, Phạn Gia La chỉ là một mạch thúc giục. Hắn cảm ứng không sai, thời gian thật là sở thừa không nhiều lắm, bởi vì Trương Dương đã mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn đi vào thành Nam phân cục. Đem một chương phê văn thật mạnh chụp ở trên bàn, lệnh cưỡng chế nói, đem người giao ra đây. Mới hơn một giờ chưa từng nhìn thấy Tô Phong Khê, hắn trong mắt đã ngao đỏ, giữa mày nôn nóng cơ hồ có thể châm thành một phen hỏa. Vị này ngày thường cà lơ phất phơ hoàn khố cao lương. Giờ phút này lại tản ra so với hắn tổ phụ càng cường thế hơi thở. Cục trưởng căng ra đầu hỏi. Các ngươi dựa vào cái gì quản chúng ta cảnh sát cục muốn người? Theo ta được biết các ngươi đơn vị giống như chỉ là tư xí đi. Trương Dương nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh áo blau trắng. Áo blau trắng lập tức đầy đầy trên mũi mắt kính. Từ từ nói, chúng ta là tình hình bệnh dịch phòng chống khoa người. Chúng ta hoài nghi Tô Phong Khê cảm nhiễm một loại cực kỳ hiếm thấy virus. Cần thiết đem nàng mang về kiểm tra. Ở không xác định virus hay không cụ bị lây bệnh tính phía trước. Chúng ta cần thiết đem nàng cách ly. Cục trưởng vỗ cái bàn giống giận. Thả ngươi nương chó má. Tô Phong Khê căn bản không phải nhiễm bệnh. Nàng chính là một con quái vật. Ngày thường luôn thích đem dị nhân mắng chi vì quái vật. Trương Dương lúc này lại tức muốn hộc máu. Mà mở miệng, ngươi nói ai là quái vật? Tô Phong Khê là người. Nàng là đường đường chính chính người. Nàng có tồn tại quyền lực, nàng có tiếp thu trị liệu quyền lực, người cái gọi là tiếp thu trị liệu là chỉ dùng người khác mệnh đi đổi nàng mệnh sao? Đừng cho là ta không biết loại này quái vật là chuyện gì xảy ra. Mạnh cục trưởng đã tất cả đều cùng ta nói cho các ngươi, người ta sẽ không phóng, có bản lĩnh các ngươi tới đoạt. Cục trưởng đem phê văn đẩy ra, kiên quyết đứng vững áp lực. Nếu không phải Mạnh Trọng rời đi Đặc An Bộ thời điểm mang về một đoạn có quan hệ với Tiêu Ngôn Linh. Video theo dõi, hơn nữa phóng cấp toàn cục người xem, đại gia cũng sẽ không đối Tô Phong Khê sự như thế coi trọng. Loại này quái vật thả chạy một cái chẳng khác nào hại chết bên ngoài hàng trăm hàng ngàn dân chúng. Bọn họ chức trách không cho phép. Trương Dương xúc động dưới rút, ra bên hông súng ngắn. Mà cục trưởng cũng không cam lòng yếu thế mà vỗ vỗ vốn là đặt ở trên bàn xứng thương. Còn đương Đặc An Bộ là trước đây Đặc An Bộ đâu? Dám cùng hắn đỉnh nghiêu. Áo blau trắng thấy trường hợp có điểm mất khống chế. Lập tức đứng lên khuyên bảo. Các ngươi đừng xúc động. Đều bình tĩnh. hiện tại đã là tân thế kỷ. Các ngươi thành nam phân cục như thế nào còn tin tưởng quái vật truyền thuyết? Ta và các ngươi nói, đó là bệnh, đến trị, Ebola virus, các ngươi biết không? Chúng ta hoài nghi Tô Phong Khê cảm nhiễm virus cùng Ebola phi thường tương tự. Có cực cường lây bệnh tính, chúng ta cần thiết đem nàng mang về tiến hành cách ly. Chúng ta cũng là vì quần chúng an toàn suy nghĩ, đem nàng mang đi chính là đối quần chúng lớn. Nhất không phụ trách, cục trưởng kiên quyết không đồng ý, áo blau trắng cũng khó xử, bọn họ chỉ là nghiên cứu khoa học cơ cấu, nếu không đến người thật đúng là không thể đối cảnh sát cục làm cái gì. Trương Dương khẽ cắn môi, xoay người đi ra ngoài, hơn 10 phút sau lại trở về, đem chính thông lời nói di động đưa cho cục trưởng, cục trưởng trong lòng căng thẳng, Mạc Danh cảm giác không ổn, tiếp điện thoại vừa nghe. Sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, hắn ý đồ giải thích, nhưng kia đầu cũng không tiếp thu hắn giải thích, chỉ là một mặt lệnh cưỡng chế hắn thả người. Cục trưởng khí hồ đồ, đối bên kia uy hiếp nói, Lâm Bộ trưởng, ta lại một lần thận trọng nói cho ngươi, chúng ta cục cảnh sát rất có lý do hoài nghi Trương Dương cùng Tô Phong Khê tồn tại tư nhân quan hệ. Hắn đem người mang đi không phải vì cách ly nghiên cứu. Mà là vì giấu kín thậm chí tự mình thả chạy. Này thông điện thoại ta ghi lại âm, người là ngươi làm chúng ta phóng. Ngày sau xã hội thượng nếu là xuất hiện cùng này có quan hệ động loạn, ngươi muốn phụ toàn trách. Kia đầu nhân khí hỏng rồi. Hướng cục trưởng một hồi rít gào. Cục trưởng tính tình cũng thực hòa bạo. Từng câu đi theo đình. Hai người rằng có mấy phút đồng hồ. Bên kia bỗng nhiên nhảy ra tới một câu cách chức điều tra. Lúc này mới làm cục trưởng ngậm miệng, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái. Lúc này mới đem bọn họ mang đi nhà tù, thấy bị mười mấy cảnh sát đè ở trên mặt đất Tô Phong Khê. Trương Dương tức giận đến thiếu chút nữa rút súng, hắn bay nhanh vọt vào đi, một tay xốc phi một cái, liền cảnh sát nữ đều bị hắn hung hăng tạp mấy quyền. Cục trưởng hoàn toàn không nghĩ tới hắn một cái phú nhị đại thế nhưng thân thủ như vậy hảo. Một người thắng tuyệt đối trong cục tinh anh, này vũ lực giá trị có phải hay không có chút không quá bình thường. Người thường đâu ra như vậy đại sức lực, miên man suy nghĩ gian, Trương Dương đã đem Tô Phong Khê ôm nhập trong lòng ngực. Gấp không chờ nổi mà đi rút kia căn quải trượng, nhưng mà không biết vì cái gì. Người thường chạm vào hoàn toàn không có cảm giác quải trượng. Vào hắn tay dường như than lửa giống nhau nóng bỏng, nháy mắt liền nướng tiêu hắn lòng bàn tay, làm hắn da thịt chặt chẽ dính ở thân trượng thượng. Cùng lúc đó, kia bộ xương khô trong mắt thế nhưng quay tròn mà xoay chuyển. Sau đó nhìn về phía Trương Dương sườn mặt, hình như có tham lam ý cười phát ra ra tới. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì đồ vật? Vừa rồi còn lực lớn vô cùng Trương Dương lúc này mà ngay cả bế lên Tô Phong Khê sức lực đều không? Có, phải biết rằng hiện tại Tô Phong Khê chỉ là một phen xương khô. Trọng lượng tuyệt không sẽ vượt qua 50 cân. Dương Dương, Dương Dương, ngươi tới rồi. Tô Phong Khê nghe thấy Trương Dương thanh âm. Thế nhưng trong nháy mắt liền tràn ngập lực lượng. Chính mình từ trên mặt đất bò dậy. Tê Thanh nói. Đi, chúng ta đi mau, nhưng mà nàng mới vừa bán ra đi một bước đã bị xiềng chân sẫy. Trương Dương bị nàng liên lụy, cũng không tự chủ được mà ngã xuống đất, rồi lại bay nhanh khởi động nửa người trên, miễn cho áp thương đã yếu ớt bất kham nữ nhân. Chỉ này một cái chi tiết đã cũng đủ nhìn ra hắn đối Tô Phong Khê lòng mang như thế nào cảm tình. Chính như Phạn Già La ngắt lời như vậy, hắn là vì người này mà tồn tại. Hắn dùng sinh mệnh ái nàng, mẹ nó, mau đêm này đó còng tay chân khảo đều cho ta mở ra. Trương Dương lạnh giọng gào giống, tôn chính khí đám người ngẩng đầu nhìn trời. Trương Dương ánh mắt ám ám, cũng không trông cậy vào bọn họ phối hợp, rút, ra thương đem chân khảo bắn đoạn. Sau đó cùng Tô Phong Khê cho nhau nâng đứng lên, kia quải trượng còn ở cắn nuốt bọn họ lực lượng, cũng đã không có trở ngại. Chỉ có tới rồi Phạn Già La trong tay, nó mới có thể cụ bị bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại. người thường có thể nhổ nó, bị này đó cảnh sát áp chế thật lâu. Tô Phong Khê tự nhiên đã nhận ra quải trượng đặc tính. Người tới rút, Trương Dương lập tức điểm ra tên kia áo blau trắng. Áo blau trắng phí sức của chín châu hai hổ mới nhổ quải trượng. Nhân tiện đem Tô Phong Khê cùng Trương Dương ra thịt đều xé rớt một khối to. Nhưng hai người lại phảng phất không có cảm giác đau giống nhau. Mà ngay cả hừ đều không hừ một tiếng liền đi ra ngoài. Đi ngang qua khúc chiết hành lang dài, Trương Dương còn kéo xuống một khối bức màn, đem Tô Phong Khê kín mít bao vây. Cuối cùng tham nhập nàng chân cong, đem nàng chặn ngang bế lên. Tô Phong Khê lập tức ôm sát cổ hắn, đưa lỗ tai nói nhỏ, Phạn Già La đi nhà ta, chúng ta đi mau, đi nhà ngươi thì thế nào? Trương Dương biểu tình khinh thường, bước chân lại càng mại càng lớn, hắn rốt cuộc vẫn là kiêng kỵ Phạn Già La, hắn khả năng phát hiện bí mật của ta, hắn cho ta thông linh, ăn ta ký ức. Tô Phong Khê tiếng nói giống gió to thổi qua gâu bi, tạp lạp lạp mà vang, thập phần chói tai. Nhưng Trương Dương lại vẫn như cũ đãi nàng như lúc ban đầu. Đã ôn nhu lại kiên nhẫn mà an ủi. Không có việc gì, phát hiện liền phát hiện. Không sao cả, chờ ta chữa khỏi ngươi. Chúng ta liền đổi khuôn mặt tiếp tục sinh hoạt. Không sợ. Tô Phong Khê che lại mặt, nan kham mà nói. Đúng vậy, phát hiện liền phát hiện. Không sao cả, ta đã biến thành như vậy. Còn dùng để ý thanh danh sao? Nàng chua xót cười, cuối cùng lại hướng Trương Dương trong lòng ngực rụt rụt, tiếng nói tràn ngập sợ hãi. Chính là ta luôn có một loại cảm giác bất an, chỉ cần tưởng tượng đến Phạn Già La còn sống ở trên thế giới này. Cho dù thay đổi một khuôn mặt, ta cũng sẽ sợ hãi. Hắn sẽ nhận ra ta, mặc kệ biến thành cái gì bộ dáng, hắn khẳng định có thể nhận ra ta. Liền tính ta chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng có thể đem ta tìm ra. Trương Dương cúi đầu hôn môi nàng thối giữa ấn đường. Tuyên thệ nói, đừng sợ, ta sẽ vì ngươi giết hắn. Tô Phong Khê yên tâm một ít, không biết nghĩ đến cái gì. Thế nhưng bắt đầu đau thương mà khóc nức nở. Dương Dương, lúc trước ngươi nói muốn dẫn ta đi thời điểm, ta nên đáp ứng ngươi. Ta hối hận, ta hiện tại thật sự hảo hối hận, nàng nghĩ nhiều đối toàn thế giới người hò hét. Ta không phải cái gì quái vật, ta cũng có tâm, đi đến hôm nay này một bước là tham dục quấy phá. Rồi lại làm sao không phải chịu người bức bách, ta chỉ là tưởng ở trong chiến loạn sống sót, quá mấy ngày bình an nhật tử, liền như vậy hèn mọn mà thôi. Trương Dương hốc mắt cũng đỏ, nức nở nói, ta so lão quái vật chậm một bước, nhưng hôm nay ta lại trước tới, ta trước nay không làm ngươi thất vọng quá, đúng hay không? Hắn lại lần nữa hôn môi nữ nhân ấn đường, trong mắt thâm tình tựa thủy triều giống nhau mãnh liệt, từ sau lưng xem, lại có bức màn che đậy. Hai người kia thế nhưng có vẻ thực đang đối. Hồ Văn Văn cùng Liêu Phương đã tức giận lại không thể không bội phục Trương Dương. Người nói Tô Phong Khê đều xấu thành như vậy, hắn còn có thể không rời không bỏ. Trên đời cái nào nam nhân làm được đến, bất quá việc nào ra việc đó. Ở Phạn lão sư gấp trở về phía trước, hai người kia bọn họ còn phải hỗ trợ ngăn đón, vì thế chỉ có thể xử chút hạ tam lạm chiêu số. Đem bọn họ lốp xe khí cấp thả, nhưng Trương Dương tâm tư rất sâu, thế nhưng phái mười mấy bảo tiêu canh giữ ở đoàn xe phụ cận. Quả thực gọi người không thể nào xuống tay. Một khắc đầu, Phạn Già La ngồi ở bay nhanh trong xe, đem một lọ màu đỏ sậm chất lỏng hướng bình gốm đảo. Hắn mới vừa mở ra nút bình, Mạnh Trọng liền che lại cái mũi nôn khan một trận, chỉ vì kia màu đỏ sậm chất lỏng thật sự là quá khó nghe. Uy lực của nó có thể so với sinh hóa vũ khí. Đây là máu sao sao lên men lúc sau khí vị, Tống Duệ khẳng định nói. Ân. Đây là trẻ con huyết nhục ép thành nước, Phạn Già La dùng bình tĩnh ngữ khi nói ra một câu kinh. Thế hãi tục nói, cái gì, Mạnh Trọng lỡ lời hô lớn, ngồi ở ghế điều khiển Lưu Thao thiếu chút nữa đem xe khai lên ngựa lộ người môi giới. Lời này cũng quá kinh tủng, bọn họ cũng không phải bình thường trẻ con, là Tô Phong Khê thân cốt nhục, ở nàng trong trí nhớ, ta thấy nàng sinh sản hình ảnh, một người tiếp một người, liên tục không ngừng, này đó cho cốt cùng máu. Đó là những cái đó hài tử lưu tại trên đời tàn tích, Phạn Già La đem máu cùng cho cốt trộn lẫn ở bên nhau, dùng từ trường bao vây, dung luyện, Mạnh Trọng đám người dọa ngây người. Tống Duệ lại từ từ nói, 81 cái bình thủy tinh đối ứng 81 cái bình gốm. Nói cách khác Tô Phong Khê sinh quá 81 cái hài tử. Nàng đem bọn họ huyết nhục cùng xương cốt tách ra làm xử lý, đúng vậy. Hơn nữa đều là ở sắp tới trong vòng, Phạn Già La gật đầu nói nhỏ. Lưu Thao Nhất dẫm chân ga, đem xe bão táp đi ra ngoài. Mẹ nó, hắn mới vừa trùng kiến không bao lâu tam quan lại bị Phạn lão sư điên đảo. Mấy tháng thời gian liền sinh 81 cái hài tử. Sao có thể, hết chương.